Thiệt không biết phải nói lời như nào luôn á quý vị, thật sự. Sư cô đến tới chùa An Lạc mình là dứt bắt ngôn ngữ luôn rồi. Bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Không thể tin được là quý vị nhiệt đạo tâm, đạo tình của quý vị lớn như vậy. Thiệt sự lần này về Việt Nam thì cô cũng có nhiều thời gian. Cho nên là đi từ miền Trung vô đây. Mà hôm nay thì là ngày Chủ Nhật, là cao điểm khắc khóa tu. Lại là ngày sám hối, ngày trưởng tịnh, ngày Bố Tát của quý thầy. Khắp nơi nơi là Phật tử tới cái ngày hướng về chùa. Chùa An Lạc là một trong những ngôi chùa có thể nói là trọng điểm của thành phố. Cái không gian cũng phải nói là lớn rồi. Nhưng mà với đạo tâm, đạo tình, trái tim yêu Phật Pháp của quý vị, chùa bữa nay trở nên rất là nhỏ bé. Sư cô không thể tin được rằng với cái không gian này mà gần 5.000 người về mà chen chúc từ sáng sớm đến như vậy thì quý vị phải nắng nôi tới chừng nào. Bây giờ không dám ăn cơm còn đỡ đi, bây giờ không dám uống nước nữa, uống nước xong rồi kiếm đường đâu ra đi nhà vệ sinh đây. Trời ơi, nghĩ tới cái đó thôi không biết nói sao cho đành luôn á, thiệt. Thật sự là không biết nói sao cho đành, không có cái ngôn ngữ nào để diễn tả được cái tình thương lớn của quý vị đối với sư cô ở đây, mà sư cô chỉ là đại diện nhỏ nhoi của Tăng Bảo thôi. Quý vị phải có thương Phật, thương Pháp, thương Tăng, thương quý thầy cô lắm, thương giáo Pháp lắm. Quý vị mới phải lặn lội nắng nôi đường xá, đứng xếp hàng chờ rồi chen chúc nhau như vậy, đúng không? Biết bao nhiêu là gian nan, ở nhà mình có ai dám chen với mình đâu. Ở nhà mình là mình một cõi phải không? Vậy mà mình qua đây mình ráng đội nắng đội mưa, không dám ăn, không dám đi vệ sinh. Hồi nãy sư cô giảng pháp xong thì nói thành thật luôn á, là tính là dùng cơm xong, cơm trưa rồi mình sẽ chuẩn bị thảnh thơi bài pháp thoại cho nó ấy, tại mình cái lịch là tới 2:30 mới giảng lận, rất là nhẹ nhàng thảnh thơi. Thầy trụ trì gọi tới 3 cuộc, thầy nói bây giờ Phật tử chờ từ sớm mơi rồi, cô ơi không có chỗ nhúc nhích, bây giờ cô qua càng sớm càng tốt được không, cô qua lúc nào cũng được luôn. Là huynh đệ giác áo đi luôn đó quý vị. Thiệt, em đây cũng dám ở luôn. Cho nên là rất là thương tấm lòng của thầy trụ trì. Sư cô là người Việt Nam, cho nên là về tới Việt Nam là đã thấy hạnh phúc rồi. Về tới Việt Nam là đã thấy rất là ấm áp rồi. Mà về tới chùa đây phải nói là xúc động mà không kìm được nước mắt luôn. Quý vị biết không, trước khi vào thời pháp thoại, sư cô xin chia sẻ với quý bà con. Quý vị ngồi ở ngoài cũng vậy, dưới gì hăng hỉ dùm ha. Thầy đã cố gắng hết sức, phải nói là thầy đã nỗ lực hết sức. Ban phụng sự viên của chùa cũng đã nỗ lực hết sức. Nhưng mà với cái diện tích này, với cái thời tiết này, với cơ sở vật chất này, không thể nào mà không tránh khỏi sơ suất trong cái việc mà quý vị, bà con nào mình chưa có được vô chánh điện, bà con nào mình hôm nay đến chùa gặp nhiều cái bất tiện trong đi lại, thì thôi hoan hỉ dùm. Khóa tu mình là khóa tu An Lạc, mà chùa mình cũng là chùa An Lạc. Mà hôm nay quý vị đến đây nghe pháp mà về không An Lạc là thầy chủ trì lỗ vốn, cô lỗ vé máy bay, phải không? Cho nên quý vị ráng nha. Thôi, mình con một mẹ một cha ngày một xa, chứ con Phật Thích Ca ngày một gần. Bây giờ cái chỗ ngồi có bất tiện, có hơi nắng, hơi nóng, người ta có hơi chen. Thôi quý vị hoan hỷ, hoan hỷ ăn thông cảm dùm cho chùa. Sư cô về chùa An Lạc đây là lần thứ hai. Mà tại sao trong rất là nhiều lịch, quý vị biết ngày một Chủ Nhật là ngày cao điểm, biết bao nhiêu chùa có khóa tu đúng không? Mình không thể nào mà nhận lời hết được. Mà tại sao lúc nào về Việt Nam hễ mà tranh thủ được thời gian là về chùa An Lạc? Ở đây không có một cái sự thiên vị gì đặc biệt đâu quý vị. Mà phải nói sư cô rất là kính tận đáy lòng thầy trụ trì. Tại vì sư cô là người nghe pháp thoại của thầy. Không biết quý vị nghe pháp thoại của cô, chứ cô là fan cứng của thầy. Không có một bài giảng nào của thầy mà cô không nghe hết, nghe và ghi chú lại. Những cái bài giáo lý thầy dạy cho quý Phật tử là cô về cô đọc lại hết. Mà quý vị biết không, cô không biết thầy là ai hết. Cô không chưa từng được gặp thầy luôn. Cô đâu có ở Việt Nam đâu. Nhưng mà khi thầy ngỏ lời cho cô cơ hội để về đây chia sẻ pháp cho quý Phật tử, cô rất là nhiều tự ti. Cô nói thật với quý vị, cô rất là nhỏ hơn thầy rất là nhiều. Chỉ đáng hàng đệ tử của thầy thôi, hàng hậu học của thầy thôi. Cô rất là nhiều cái tự ti chứ. Mình học không tới đâu, mình không có được đào tạo giảng sư chuyên nghiệp nữa. Mình cũng chưa hề có cái kinh nghiệm hoằng pháp nữa. Mình cũng không phải là người tu tập giỏi nữa. Đạo phong mình, đạo hạnh mình nó cũng còn nhiều khiếm khuyết. Mà đối với cái ngôi chùa An Lạc có bề dày về học pháp, học giáo lý và những giảng sư nổi tiếng về đây, chưa kể thầy trụ trì mình, cái nhiệt tâm, nhiệt tình, cái đức độ của thầy, cái nguyện lực hoằng pháp của thầy, sư cô thấy mình không có xứng đáng, không có dám mà về đây luôn. Mà quý vị biết thầy nói với cô như nào không? Một câu duy nhất thôi, không cần phải nói thêm một lời nào nữa. Thầy có nghe pháp thoại của cô rồi. Điều đó nó hơn ngàn cái lời khen. Có rất nhiều người không nghe pháp thoại của cô. Có rất nhiều người lướt TikTok lai rai thôi, bắt đầu nghe trúng một cái clip nào đó, nghe một đoạn ngắn ngủi, hoặc là nghe những cái clip mà cắt ghép đó ha. Cái bắt đầu là nói ừ, cô Hiếu nói đụng chạm chỗ này chỗ kia, đây là một cái ca mà điển hình của giảng sư trẻ mà không có kinh nghiệm hoằng pháp, không có biết cẩn trọng trong ngôn từ, rồi gây ảnh hưởng đến uy tín giáo hội các kiểu. Mà thật ra cái người nói đó còn chưa từng nghe bất kỳ một cái bài pháp hoàn chỉnh nào nữa, mà mình đâu có thể nào bày tỏ hết được. Mình rất là nhỏ. Thật ra quý vị thấy đó, họa tùng khẩu xuất đúng không? Đa ngôn là đa quá, nói nhiều á là sai nhiều. Mình có thể nói 1000 lời đúng, mình lỡ lời nói sai thì người ta chỉ nhớ cái đoạn nói sai đó thôi. Nhưng mà người ta đâu có rảnh mà ngồi nghe hết cái đoạn đó đâu, phải không? Nhưng mà thầy đây là một giảng sư đã nổi tiếng rồi, đã trụ trì một ngôi chùa rồi, đức độ rồi, kinh nghiệm hoằng pháp rồi. Mà thầy nói vậy đó, thầy nghe pháp thoại của cô rồi. Cô về cô chia sẻ pháp thoại cho Phật tử thầy đi. Thầy không cần phải khen là cô Hiếu giảng pháp hay lắm vậy đâu. Nhưng mà chứng tỏ thầy đã nghe rồi. À, cái gì nó từ trái tim nó đi đến trái tim. Và đó là cô nhận lời về An Lạc mà cô chưa từng đến chùa đây. Cô cũng chưa từng gặp mặt trực tiếp thầy ngoài đời lần nào. Cho nên quý vị biết không, mình là người tu, mình vào đây với một cái trái tim chân thành. Chân thành học pháp, chân thành kính Phật, chân thành tin nhân quả, chân thành cung kính quý thầy cô, chân thành đối với bạn đạo của mình, thì mình sẽ gặp được những cái nhân duyên rất là đẹp ở trong đời. Cho cả quý vị ngồi ngoài xa xa kia không có được chụp hình trực tiếp với cô, không thể nhìn thấy được cô, nhưng nếu chúng ta cùng tin chánh pháp, chúng ta cùng tin nhân quả, chúng ta cùng tinh tấn nỗ lực học pháp và hành pháp theo giáo pháp của Đức Như Lai, cô với quý vị rất gần nhau, không có khác. Giống như cô với thầy trụ trì đây, cô đi tu khi mà thầy đã rất là thành tựu và ấy rồi, thầy đâu biết cô là ai đâu. À, nhưng mà chúng ta có thể gặp nhau ở một cái điểm chung là cái nhiệt tâm, nhiệt tình để mà mình ráng sách tấn Phật tử sao, đặng mà bồ đề tâm kiên cố, đặng mà có chánh tính, chánh tư duy, chánh kiến, chánh tinh tấn, nỗ lực đúng đắn, có phương pháp đúng đắn thì mình mới có an lạc được. Cho nên rất là tri ân Phật tử ngày hôm nay. Không phải là cô giảng hay hay là cô nổi tiếng mà có cái đạo tràng này. Đạo tràng này nó có được nhờ cái ân đức của Tam Bảo. Tất cả mình ngồi đây là mình thừa hưởng cái ân đức của Tam Bảo. Đạo tràng mình có được là từ bao nhiêu năm dài nhiệt tâm, nhiệt tình hoằng pháp của thầy trụ trì mình. Đạo tràng mình có được là do hàng ngàn trái tim kính Phật trọng tăng của quý vị. Có quý vị ngồi đây cho nên mới có cô Hiếu ngồi này mà nói. Thành ra một lần nữa gửi lời tri ân sâu sắc trên Tam Bảo, tri ân thầy trụ trì, tri ân quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Và cũng không biết nói gì hơn, thì người tu thì mình xả vú cầu bần, xả thân cầu đạo, cũng không có cái gì để chia sẻ cho quý vị. Chỉ có biết là mình ráng, mình học Phật cũng chân thành, mình tu cũng tinh tấn, rồi có chút cái hoa trái gì của phước đức, xin đem cái hoa trái của cái công phu tu tập đó để hồi hướng lại cho quý Phật tử cùng gia quyến. Cái niềm tin chánh pháp của mình phải vững chãi, cái bồ đề tâm của mình phải kiên cố, thì và luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Hôm nay đến với cái hội chúng đông như vậy, quý vị giải nắng dầm mưa bỏ cả ngủ trưa, bỏ cả ăn trưa mà giảng cái gì mà dài dữ quá là thôi luôn á nha, là không có nhớ được đâu. Cho nên sư cô sẽ giảng một cái bài pháp tiếp tục trong kinh Trung Bộ. Chắc chắn là quý vị đã được học kinh Trung Bộ rồi đúng không? Ở chùa An Lạc là bảo đảm được đạo học kinh Trung Bộ rồi. Đi đạo tràng khác mà hỏi là chưa chắc có, chứ đạo tràng này khỏi hỏi cũng biết có nghe rồi. À, thì quý vị sẽ được nghe lại, hoặc là chưa nghe thì sẽ được nghe tới. Nhưng mà cái bài này nghe hoài cũng không có cũ, thành ra sư cô vẫn quyết định chia sẻ với quý vị. Đây là một cái bài kinh rất là ngắn và cũng rất là cô động, xúc tích, gần gũi với đời sống của người cư sĩ tại gia. Trong này nó bao gồm hai phần đạo đức, tức là đạo đức xã hội, đạo đức thế gian và đạo đức xuất thế gian. À, cô rất thích những cái bài mà nó bao gồm cái này quý vị, biết tại sao không? Tại vì cái đó là cái khu biệt căn bản của cái triết học Phật giáo so với các cái nền triết học khác. Đạo đức Phật giáo nó khác đạo đức các cái triết học hoặc là các cái nền đạo đức khác ở cái chỗ là không chỉ cho mình hướng thượng là đi lên, mà chỉ cho mình có thể mà giải thoát được, chuyển hóa được, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được sanh tử luân hồi. Đây là cái phần quyết định, cái rốt ráo, cái để mình quyết định làm con Phật, chứ không phải là tu hành theo pháp môn nào khác. Nó ở cái phần đạo đức xuất thế gian nữa. Nhưng mà trước khi có đạo đức xuất thế gian, chúng ta phải có cái đạo đức thế gian, đạo đức nền tảng, đạo đức xã hội, đúng không? Rất khó có một cái nền đạo đức, cái nền triết học nào mà nó bao gồm đầy đủ cả hai điều này. Và bài kinh này tuy ngắn thôi bao gồm cả hai phần này. Trong một thời gian rất ngắn cô lướt qua bài kinh này, cô thấy rất là vui luôn. Tại vì cái bài kinh này hội chúng nào cũng cần phải nghe lại, cư sĩ hay tu sĩ gì cũng phải nghe tới nghe lui, đọc như Bát Nhã Tâm Kinh luôn, tâm kinh mình thuyết cho mình luôn. À, tại vì đây là cái thềm thang, cái căn bản, cái đạo đức nhất. Cho nên cô hy vọng rằng tuy là hơi nắng, hơi nóng, hơi mệt, hơi đói, đủ thứ hơi hơi đó hết, nhưng mà mình chỉ có 50 phút để ngồi lại với nhau thôi. Cho nên quý vị hoan hỷ lắng lòng nghe, để rồi mình nhớ đặng mình có chút tư lương, mình áp dụng đặng mình tu hành. Cái quan trọng là cái mình là hải đảo của mình. Mình là hải đảo của tự thân. Vậy cái hải đảo là phải có cái nơi nương tựa, đúng không? Mình nương tựa vào gì? Mình nương tựa vào lời kinh, mình nương tựa vào chánh pháp. Từ đó mình nỗ lực tu tập, thì mình ở hội chúng nào, mình ở đạo tràng nào, mình ở quốc độ, phương sở, vùng miền nào, mình cực kỳ thoải mái và an lành, được không? Rồi quý vị lắng nghe ha. Cái duyên khởi để Phật thuyết bài kinh này đó là tại ở thành Vương Xá, tu viện Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng sóc. Đây là bài kinh do một ngoại đạo là Vajragota. Đây là một du sĩ ngoại đạo, nhưng mà là một học giả rất là uyên bác thời bấy giờ nhé. Vị này là đến cầu pháp với Đức Phật là 3 lần. Và mỗi lần là mỗi cái vấn đề khác nhau. Đây không phải là tu sĩ nha. Đây cũng không phải là cư sĩ Phật tử luôn. Đây là một ngoại đạo luôn, mà một người có trí thức, có điều kiện tài chính, có vị trí xã hội lớn mà đến để hỏi pháp với Đức Phật. Này nó tương đương với quý vị rất là nhiều đó. Chứ mình sẵn Phật tử rồi, mình sẵn thích Phật rồi, mình sẵn kính pháp trọng tăng rồi, nói gì mình cũng dễ hiểu hết. Nhưng mà vị này là hoàn toàn không có cái niềm tin chánh pháp trước đó, hoặc là được đào tạo, được giáo dục theo cái sự hướng dẫn của Như Lai, nhưng mà đến hỏi pháp với Đức Phật. Cho nên nó rất là hấp dẫn, nó rất là trung lập, nó rất là dễ thương ha. Rồi ngài đến hỏi thăm Đức Thế Tôn, rồi mới thưa với Thế Tôn sao, thơ như thế nào đây: Bạch Đức Thế Tôn, hãy dạy cho con các cái thiện pháp và bất thiện pháp, phải không? Tức là thiện pháp là gì? Những cái điều lành. Vậy cái nào là điều lành, cái nào là điều dữ? Hồi đó đó, lúc mà khi mà mới học giáo lý á, sư cô bị vướng ở chỗ này nha. Khái niệm như thế nào là lành, như thế nào là dữ? Mình nói thiện pháp với ác pháp, thiện pháp với bất thiện pháp, vậy cái nào để quy định cái đó là thiện, cái nào quy định cái đó là ác? Quý vị công nhận không? Cái nào lấy cái tiêu chuẩn nào? Và suốt những năm tháng mà học giáo lý không có ai giải tỏa cho cô cái thắc mắc này luôn á. Và sau này rất là nhân duyên mình đọc được một quyển sách của thiền sư, của Hòa Thượng Trúc Lâm. Hòa Thượng nói đó, đơn giản thôi con, đơn giản thôi con, cái gì mà làm hại mình, làm hại người, cái đó là pháp ác. Cái nào làm lợi mình, làm lợi người, cái đó là pháp thiện. Giờ mình quy ra, có này là một cái kim chỉ nam thôi, bây giờ mình sẽ lấy cái hệ quy chiếu nè. Bây giờ mình nói cái lời nói đó ra, có tổn thương người ta không? Mình nói cái lời này ra, người ta có buồn không? Hoặc là mình ứng xử thô tháo, mình hít một cái, mình ngoáy một cái, mình liếc nhỏ đó một cái. Dù là mình không trực tiếp phát ngôn ra, nhưng mà mình đã phát ra một cái tín hiệu gì? Thấy ghét, đúng không? Mình không cần nói, nhỏ đó tự nhiên thấy mình thấy ghét liền hả? Nhỏ đó hiểu chứ? Hiểu á nha. Giống như quý vị nè, quý vị nãy giờ đâu có được nói gì đúng không? Vừa tính nói một cái thầy biểu im. Không im là thầy không cho thuyết pháp. Vừa tính nói cái là biểu im rồi. Chứ quý vị nãy giờ đâu ai được nói đâu, có cô với thầy nói thôi. Cô với thầy giành mic thôi, chứ quý vị đâu có được cầm tới cái micro đâu mà nói. Nhưng mà tại sao cô biết quý vị không có ghét cô? Thì quý vị nhìn cô bằng ánh mắt từ bi nè, bằng nụ cười bao dung nè, bằng tấm lòng rộng mở nè, bằng cái hợp tác với quý thầy là khi mà thầy cô đi ráng né qua nè, phải không? Đó, nhiêu đó thôi mình có cái tín hiệu thương và hiểu nhau chưa? Đây là pháp thiện đó. Chứ còn pháp ác là làm sao? Mệt ghê luôn á nha. Nóng quá đi phải không? Mỗi người nói một câu như vậy thôi, chị xích ra coi chị dướng em hoài chị. Trời ơi, là tới chiều cũng không nói pháp được luôn á quý vị. Phải không? Giờ nãy giờ quý vị làm thiện được bao nhiêu điều rồi? Từ sáng tới giờ mà mình nhường qua, mình nhường lại, mình ráng, mình vén khéo là quý vị công đức vô lượng rồi, đúng không? Đó, cái này là cái quy chuẩn, cái hệ đạo đức. Nhưng mà vị này là ngoại đạo, vị đến hỏi Đức Thế Tôn. Vậy theo cái quan điểm triết học của Đức Phật, theo cái trình độ của Đức Phật nhận thức, cái nào thiện, cái nào ác, cái nào thiện. Cho nên, mà ổng còn nói vậy nữa chứ quý vị. Câu này mới thấy thương nè, hay dính với quý vị lắm nè. Đức Thế Tôn có thể giảng cho con một cách vắn tắt. Nhiều khi quý vị đọc kinh mà đọc lướt qua cái chỗ này, Đức Thế Tôn giảng cho con một cách vắn tắt được không? Biết sao không? Mình bận quá mà. Mình bận lắm. Bữa nay mình đi học đạo thiệt chứ, nói cái gì ngắn ngắn đi. Đức Thế Tôn giảng vô cái lỗi đi, nói cho con một cách vắn tắt thôi. Này là rào đầu trước, rào đầu sau nè. Đức Phật đừng có nói dài nghe, không có thời gian nghe. Thật ra Đức Thế Tôn nói mà, đoạn sau Đức Thế Tôn nói, thật ra ta có thể không nói vắn tắt mà ta nói chi tiết được luôn á. Nhưng mà tại vì ông yêu cầu nói vắn tắt thôi, Thế Tôn sẽ nói vắn tắt cho ông nghe. Thấy thương Phật không quý vị? Vậy mới là bậc đại trí chứ. Có người mà không đại trí ha. Trời ơi, biết ta trình độ cỡ nào không? Qua bài đặt hỏi vắn tắt hả? Ta nghĩ nói luôn thì sao? Không, ok, này là thuyết pháp theo yêu cầu. Giảng ngắn phải không? Được luôn nha. Để Thế Tôn nói ngắn cho nghe nè. Chỗ này cô thích vô cùng luôn á. Có 4 chữ thôi. Từ đầu đi học cọc pháp mà còn sợ mất thời gian nữa chứ. Thấy không? Có cái tâm đi học pháp thiệt. Tới rồi gặp bậc chánh đẳng chánh giác rồi, thưa hỏi rồi mà sợ ông nói dài, mất công chuyện ăn, công ăn chuyện làm của mình, về mà còn quản lý điều hành công ty đồ nữa ha. Đức Thế Tôn nói vắn tắt thôi nha. Nhưng mà con muốn biết nha, cái nào thiện, cái nào ác. Và Đức Thế Tôn sao? Này Vát Cha, ta có thể giảng cho ông một cách rộng rãi. Cân ngon quý vị, rất Phật khéo cái chỗ này, bậc thiện thệ. Ta có thể giảng giải cho ông một cách rộng rãi về bất thiện pháp. Nhưng này Vát Cha, ta sẽ giảng giải cho ông một cách vắn tắt. Ôi vậy thôi chứ, nhiêu đoạn này thôi, mở đầu kinh thôi, cô thấy yêu Đức Phật vô cùng. Phải nói có một cái đề tài mà mỗi lần nói đến là trái tim rung lên từng nhịp xúc động, mỗi lần nói đến là không ngừng hứng khởi, đó là nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị. Quý vị chịu khó về nhà, lật trang kinh Trung Bộ ra, ai chưa có kinh xin thầy. Xin thầy cái bản kinh, lật cái trang kinh ra, quý vị biết không, đọc từng câu từng chữ. Tới cái đoạn này thôi mình thấy ha, từng cái bước chân đi của Đức Thế Tôn. Tại sao Ngài không bước chân lên cái cuộn vải trắng mà Vương Tử Bồ Đề lót đón Ngài? Tại sao lên lúc đó Ngài lại nhuyễn miễn cười? A Nan biết là Đức Phật không tự nhiên cười, đúng không? Từ cái nụ cười của Đức Phật, từng cái bước chân của Đức Phật, từng cái lời nói của Đức Phật, thậm chí từng cái im của Đức Phật luôn, đó là một bài pháp hoàn thiện. Hồi xưa cô thích vô cùng mà Phật tử mình mà đọc lướt lướt á, kiếm coi cái nội dung á, biết không? Cái bài vậy cũng dài rồi, đọc toát yếu, đọc tóm tắt, ngu gì đọc chánh kinh, cứ lặp đi lặp lại hoài, không hiểu cái câu này nó khác câu trên gì luôn á. Nhưng mà cô khuyến khích quý vị đọc từng câu, từng chữ, từng lời, từng giọt sữa pháp nó phải rớt vô cái đất tâm ước mình, rồi cái hạt mầm tệ giác nó sẽ đơm hoa. Ngày đầu tiên cô bọc bản kinh Trung Bộ đó, cô không có nhớ tới cái đoạn vắn tắt này. Cô cũng lướt xuống đó, kéo coi ông hỏi bất thiện là gì, tại mình thắc mắc cái đoạn đó mà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mưa. Thương Phật tử quá à. Trời ơi, muốn rớt nước mắt luôn không quý vị? Trời, những đại biểu thượng tọa đang ngồi trong chánh điện có thấy mình hú hồn may mắn không? Trời ơi, cô đi hội chúng nào cô cũng nói cái điều này luôn á. Đức Phật nói là đất trong đại địa nhiều như thế nào thì chúng sanh đi luân hồi nhiều như thế đó. Nhưng mà chúng sanh luân hồi được làm người nó chỉ ít như cái đất trong móng tay của Đức Thế Tôn thôi. Chúng ta là những cái hạt đất trong móng tay của Thế Tôn. Mà bây giờ còn tin Phật, tin Pháp, tới chùa giông gió ngoài kia mà mình được ngồi trong mái nhà. Và giờ mình có thấy các chùa cần phải xây lớn lên không quý vị? Nói này là ăn gạch đá nữa nè, là bị chửi nữa nè. Em là bị bỏ sỉ luôn á, bị chửi mà bỏ sỉ không à. Hồi xưa Đức Phật ngồi dưới gốc cây tu hành không, giờ mấy bà mấy ông cứ quyên góp xây chùa hoài luôn. Tại sao phải xây chùa mưa nè? Trời ơi, ví dụ mà cái chánh điện của thầy nó nở ra gấp 10 lần thì mình thấy lợi lạc gấp 10 lần, 1000 lần, đúng không? Gật gật gật gật kìa, gật gật như vậy là phải đi kết nối làm sao cho thầy nở cái chùa ra. Giờ quý vị có chửi mấy thầy mà đi xây chùa nữa không? Xây chi chùa to Phật lớn, mình ơn ông thầy đây, ông ngủ cái giường có 1 mét vuông thôi à. Nhưng tại sao phải làm cái chánh điện cỡ này mà không vừa đây? Ở đây, du sĩ Vajragota đến hỏi Đức Thế Tôn một cách vắn tắt về các pháp thiện và bất thiện. Thì Đức Thế Tôn, Ngài rất là khéo léo với tất cả từ bi, Ngài nói: ta có thể giảng rộng rãi pháp bất thiện và thiện pháp, nhưng này ta sẽ giảng vắn tắt cho ông. Cái gì gọi là thiện pháp đây? Đức Thế Tôn giảng 10 cái bất thiện pháp là gì? Cái này quý vị phải nhớ nè. Bậc thánh người ta hiểu rõ những gì người ta tin, cho nên người ta tin chết bỏ cái gì người ta hiểu. Còn mình tại sao lúc nào cũng nói Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể ngửi bàn, Phật với chúng sanh tánh như nhau, con với Phật đồng nhau không khác, mà sao ổng mới thì sáng ngời hào quang bao dung rực rỡ ngồi yên cho mình đảnh lễ, còn mình thì ơi quậu đeo quậu đó, đen thủi tham sân si tùm lum vậy. Vậy cái Phật tánh của mình ở đâu rồi? Phật tánh của mình ở đâu mà còn nguyên si là phàm phu vậy? Là do chúng ta biết mà vẫn thường phạm. Thành ra, và chúng ta bị cái nữa, mình hiểu lơ mơ mấy cái điều mình tin, cho nên mình cũng tin lờ mờ mấy cái mình hiểu. Vợ nói tham sân si vậy nó, rồi không sao đâu, ừ tham vậy chứ cũng vậy cũng được, không sao đâu, cứ vậy nó. Nhưng mà cái bậc thánh người ta hiểu rất rõ cái nhân quả, họ tin sâu thật là sâu nhân quả, cho nên thà họ chết chứ họ không làm ác. Còn mình thà làm ác chứ ngu gì chết. Thậm chí còn tiên ngôn nữa, người không gì mình trời tru đất diệt, không biết cái câu này gốc tích ở đâu luôn, mà cứ người không gì mình trời tru đất diệt. Chúng ta phải biết cái câu này nó từ cái tích nào nó ra là mình sẽ không bao giờ dám nói. Cho mà mình không biết, cho nên bây giờ mình lướt TikTok mình phải chọn phay mà lướt. Thiệt sự luôn á, cô rất là ái ngại. Cô rất là ái ngại những cái hot trend tự nhiên bùng lên một phát xong rồi ai cũng hùa theo. Rất là nguy hiểm. Tại sao người không gì mình trời tru đất diệt? Trời nào mà tru đất nào mà diệt? Làm gì có cái định nghiệp? Người vì mình là phải tin sâu nhân quả, hiểu rõ thiện ác, chó chết cũng không làm ác. Quý vị nhớ chưa? À, hôm nay tới chùa An Lạc phải giữ cái này về, nghe kỹ những cái pháp bất thiện Đức Phật dạy. Tại vì quý vị chỉ cần nhớ kỹ và quyết tâm không phạm thôi. Quý vị không cần phải vô tới chánh điện, quý vị không cần gửi sớ cầu an cho thầy, quý vị không cần đi làm một cái gì hết. Quý vị giữ ba nghiệp thanh tịnh, không làm các điều ác, siêng làm các điều lành, quý vị là thành Phật ngay tại chỗ rồi, hiểu không? Do mình không chịu hiểu kỹ những cái gì mình đang tin, cho nên mình rất là dễ dàng đánh đổi cái niềm tin tôn giáo của mình, đánh đổi cái giá trị đạo đức mình đang có để mình đi theo những cái giá trị vật chất phù du bên ngoài. Sai lầm vô cùng. Mình khác các bậc thánh ở chỗ đó đó, mình khác Đức Phật ở cái chỗ đó đó. Mình cứ lơ tơ mơ cũng được, trong khi Nam Cao nói cẩu thả trong bất kỳ cái gì đều là bất lương, mà mình quá bất lương luôn. Mình học pháp mà mình ẩu thì sợ luôn. Nhất là cái đoạn mà cô có đi đạo tràng nào cô cũng nói đó, không làm các điều ác tôi có làm ác gì đâu, bà nói tôi quy y, tôi đâu cần quy y, tự tôi đâu có làm ác, tôi đâu có hại ai. Cái đoạn sau không đem học, Phật nói phải siêng làm các điều lành nữa, bà không có làm ác thiệt, nhưng bà có miếng công đức nào đâu, phải làm các điều lành. Rồi làm các điều lành có đủ chưa? Chưa, đúng mà chưa đủ, phải đọc tới cuối, phải không? Giữ thân ý trong sạch nữa mà, giữ thân trong sạch, ba nghiệp thanh tịnh, ý thanh tịnh, rồi đó mới là lời Phật dạy. Bắt được có cái cao đầu thôi. Không làm cái điều ác, ta đâu có làm cái điều ác, mắc gì tới chùa tụng kinh niệm Phật, mắc gì quy y, giái mấy ông thầy bà cô. Rồi hai cái vế kia quăng đâu? Cẩu thả trong bất kỳ cái gì đều là bất lương. Cho quý vị phải hết sức học Phật với trái tim chân thành, học Phật với hết cái lòng tôn kính Tam Bảo, tôn kính từng lời dạy của Ngài, học cho nó. Tu đừng có lật đật, tu đừng có trật, mà tu phải thành thật với chính mình. À, phải nhớ kỹ cái này. Cho nên mình biết kỹ rồi mình sẽ không bao giờ làm ác nữa, hiểu không? À, mình biết kỹ rồi mình sẽ không có tùy tiện chia sẻ đu theo bất kỳ cái trend gì. Mình biết kỹ rồi mình sẽ biết quý cái giá trị của người con Phật. Không ai dễ dàng cải đạo mình đâu, không ai dễ dàng dụ mình sát sanh nói dối được đâu. À, nói đi qua đi, nói giùm tôi câu này đi, nói vậy để cho người ta tán gia bại sản, như cho bàn tỷ, cho 10 tỷ thôi cũng không nói nữa, đúng không? Nếu là con Phật phải như vậy chứ, 1 tỷ ăn có hết không? Ra tới đường bị cướp nó giật luôn 1.2 tỷ, trong nhà có, trong túi có 200 mà lỗ 200 luôn ở chỗ nó. Tức là ví dụ mà mình không có cái đức đi, tiền nó vô cũng đâu có xài được, phải không? Cô nói đó. Ví dụ quý vị nhìn tương tự đi ha. Bây giờ cô có một cái bụng thôi, cái bụng cô giống như là cái bụng là cái tô để đựng phước, đúng không? Cái tô để đựng phước, đúng không? Bây giờ thầy thương cô quá chừng luôn, cái thầy dọn ra nè, bánh xèo nè, trời ơi, bánh canh nè, bún riêu nè, bánh mì nè, cái bụng cô có bao nhiêu à? Rồi phải chọn một trong cái đó ăn thôi, chứ ăn được một món nó no ngang rồi. Bây giờ mà ráng nữa cũng đâu có được, hiểu không? Thì giống như vậy, cái tô của mình, cái thân của mình, cái phước báu của mình, cái căn cơ của mình chỉ có chứa được bao nhiêu đây đức thôi. Mà mình cứ cầu cho tham thiệt tham đi, nó vô nó cũng không có giữ được, không sao có đức mà giữ được. Thành ra những cái tài sản đó đó, tiền bạc nó rất là quan trọng, nhưng mà nó là cái phương tiện để mình biết mình lấy đó để mình tạo công đức lành, chứ không phải là mình vì nó mà mình đánh mất cái giá trị đạo đức của mình. Quý vị hiểu không? Rồi bây giờ đã hết mưa rồi, phải lắng nghe rõ 10 cái ác pháp là gì. Thứ nhất, ác pháp đầu tiên đó là sát sinh. Cái này quý vị nào mà phải nghe lại bài thập thiện nghiệp và bài ngũ giới nhé. Bài này rất là căn bản của Phật tử tại gia luôn, nhưng mà có rất nhiều người tới bây giờ không hiểu được cái giới sát với lại cái việc ăn chay. Làm sao mà đồng hóa cái việc ăn chay với lại cái phạm giới sát sanh được, quý vị hiểu không? Năm chi phần nó cấu tạo nên giới sát, Phật tử phải học căn bản chỗ này nè. Các chi phần cấu tạo nên giới sát. Có nhiều chị ăn chay mà thấy thương lắm, qua bị cái bà lối xóm bà chê, bà nói chê về cọng rau muống nó cũng có sức sống nữa, nó đang sống ngon lành, bà ngắt cọng rau bà ăn bà cũng sát sanh, chứ bà nói gì tôi. Cái không biết đường cãi à, về hoang mang phải không ta? Mình ngắt cọng rau muống cũng tội nhỏ ghê ha. Gọi máy nghỉ ăn luôn, chết đói luôn. Trong khi Phật nói là nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực. Kể cả Đức Phật cũng phải đi ôm bát khất thực mà. Rồi bây giờ cộng rau muống cũng không cho ăn rồi sao? Rồi giờ ăn cộng rau muống rồi sao giới sát sanh hả? Trời, Phật tử gì mà hoang mang, dễ bị dụ vậy, dễ bị hù dọa vậy? Cộng rau muống nó khác với cái đầu con gà chứ, lặt đầu con gà nó mọc cái đầu mới không? Mà lặt đồng cộng rau muống mai nó ra hai cái tược, tuần sau có rau muống ăn tiếp. Nó khác từ cái chỗ đó đó. Cái chi phần đầu tiên của giới sát là cái gì? Chúng sanh phải có tình thức. Chúng sanh phải có tình thức chứ. Thứ hai là chúng ta phải biết rõ chúng sanh có tình thức. Mấy vị hiểu không? Phải biết rõ. Tại sao cô nhấn mạnh cái này? Đi vô bệnh viện tâm thần đi, mình sẽ thấy rất là nhiều người họ đã mất cái khả năng cảm quản lý cảm xúc ngôn ngữ của họ rồi. Bây giờ có thể có con kiến, con muỗi nó bay ngang, thì cái quán tính tự nhiên của họ, họ đập cái chát thôi. Tại sao nó dướng họ mà? Nhưng mà họ có cái ý niệm sát sanh không? Không. Đúng không? Ví dụ bây giờ đi ban đêm, mình rất là từ bi, mình giữ giới nghiêm ngặt lắm, nhưng mà buổi tối mình bước xuống giường một cái, lỡ có con kiến ở dưới gầm giường, mình đạp chết con kiến mà mình thậm chí còn không biết con kiến nó đã chết vì mình đạp nữa, mình có thấy con kiến không? Không. Vậy là mình có biết rõ cái chúng sanh đã có tình thức không? Không. Hai cái chi đầu tiên là đã treo trớt quớt rồi. Cái chi thứ ba là sao? Mình phải nỗ lực giết cái chúng sanh đó. Nỗ lực là sao? Mua con cá lóc về suy nghĩ nha, con cá lóc này phải đập đầu sao nha, rồi phải lấy con dao nào nha, rồi sao đập sao, phải rửa sao nha, nấu canh hay là kho tiêu ha. Cái đó là nỗ lực đó. Nỗ lực đi giết đó. Nỗ lực đi giết đó. Mà mình có cái nỗ lực đó không? Chưa có mà. À, cái cuối cùng quan trọng này. Chúng sanh đó, chúng sanh có tình thức chết do cái nỗ lực giết của mình. Đây nó mới cấu tạo nên cái giới sát. Đúng không? Vậy cái giới sát sanh với cái chuyện mà ăn chay nó có liên quan gì với nhau không? À. Cho bây giờ mình đến các chùa Nam truyền, cái thấy quý sư dùng mặn, cái bắt đầu mình chê bai xỉa sói. Tu hành gì mà còn ăn miếng thịt? Ủa, người ta ăn thịt tam tịnh nhục liên quan gì ta có phạm giới sát không? Đây mình ăn một cái bụng rau thôi, có cái bụng rau thôi mà mình chấp thấy ốm luôn, mình thấy sư mình không dám chào luôn á. Vậy ai tu ngon hơn ai? Ai biết được? Ai biết được? Nhưng ai biết? Dạ nhân quả biết. Giờ quý vị hiểu không? Quý vị hiểu tại sao cô phải giảng kỹ từng chút từng chút từng chút một đó không? Chiều nay mình quy y mình có giữ giới không? Giữ giới mà không hiểu rõ mấy giới là bữa sau phải đi chùa an lạc không? Phải đi chùa học cho kỹ, cho tới khi nào mà hiểu rõ rồi có thêm một thành phần ngang ngược nữa. Con còn sân si lắm nên con không quy y giữ giới đâu thầy. Trời ơi, nó nghe cái câu này nó buồn thấy sợ. Hồi nãy thầy nói có 1000 Phật tử quy y, cô rất là vui trong lòng luôn. Người thì rất là mệt nhưng mà tâm nó nở hoa. Sắp sửa có 1000 bông sen nó nở ở ngoài kia rồi. Nở ngay đây trước chứ, đúng không? 1000 bông sen sắp sửa nở rồi. Tại vì mình còn tham, còn sân, còn si, mình còn phàm phu nên mình mới phải quy y để mà nương cái đức của thầy tu hành, mà nương cái giáo pháp để có cái pháp môn hành trì. Chứ mình hết sân, hết si, hết tham rồi đi lên đây ngồi ta lãnh lễ, ta cúng bông chứ mắc gì? Mắc gì đi quy y, đúng không? Cô nói thiệt, hết sân rồi là thành gì? A-la-hán. Mình học bài này để mình biết A-la-hán là giảm được bao nhiêu hạ phần kiết sử, giảm được bao nhiêu thượng phần kiết sử thì chứng được quả thánh tầng nào. Do mình không chịu học giáo lý nè. Bây giờ có cái hot trend ghê lắm, em học pháp hành chứ có pháp hành là được, ngu gì đi học, không học lấy gì mà hành. Còn không biết cái giới đó nó kết thúc từ những cái chi phần nào nữa mà cứ trên trời. Đáp xuống. Hãy đáp xuống từ những cái nền đạo đức căn bản. Hãy bắt đầu làm con Phật bằng cái lễ quy y chính thức ở tại chùa. Hãy bắt đầu đến với đạo Phật bằng những cái giữ nền tảng đạo đức căn bản như vậy nè. Mình có tham biết mình có tham, mình có sân biết mình có sân, mình có si biết mình có si. Hôm nay mình ăn cọng rau muống, mình biết cái cọng rau muống này không phải là cái giới sát của mình. Tự tin tự hào vậy mà nói chứ. Hôm sau mình đến một cái chùa Nam truyền, buổi trưa đó người ta cúng xớt bát, có đồ mặn, không có cái vấn đề gì hết trơn hết á. Bây giờ mình nhịn ăn chiều mình có sức mình lại dám nói gì không? Mình có sức mình ngồi thiền tới tối không? Trời ơi, bên kia người ta ăn cái bữa vậy thôi chứ người ta ngồi thiền tới nửa đêm mà. Thiệt luôn à. Cái mình không, mình phải giữ giới, mình ăn chay trường 10 năm nay rồi chứ. Nhịn, nghỉ ăn, chiều nó tụt đường huyết, cái đi về nhà luôn. Ủa cái món ăn đó nó là tam tịnh nhục thì mình có ăn không? Có, mà ăn rồi có thích không? Trời ơi, bữa nay con cá nó ngon hơn miếng đậu hũ ha, mai về làm cá tiếp. Đó, cái đoạn này mới mệt nè. Chứ còn cái đoạn mà người ta cúng cái gì mình ăn cái đó. Mình không phạm giới sát có sao không? Không. Sư cô đi máy bay, dạo này là đi hoài luôn. Tại vì bay từ đó về xong rồi phải bay ra Vinh. Mà mình đâu có đặt vé máy bay. Cái thầy ngoài Vinh đặt vé máy bay cho mình. Thầy không có đặt suất ăn chay. Mà cô còn không biết được là trời ơi, vô tri tới mức độ là không biết từ Sài Gòn đi Vinh nó mất bao nhiêu thời gian luôn á. Lên ngồi mới thấy đói bụng. Cái thấy người ta đi phát bánh mì từ trên đến xuống cái máy bay tới cô, người ta không đưa. Người ta nói là cô không có đặt suất ăn chay nên bánh mì mặn không cho cô ăn luôn. Cái lúc đó mình mới nghĩ, à, rồi làm sao? Cái không biết sao, chắc nhìn mặt mình duyên dáng đáng yêu dễ thương đó. Cái 5 phút sau, có một cô tiếp viên rất là dễ thương luôn. Cô bưng ra cho cô một cái bánh mì. một cái bánh mì giới lợi, một cái bánh mì không, với lại cái gì biết không, một cái hộp sữa ông thọ chút xíu màu đỏ vậy nè. Ông nói cô ơi, cô không có đặt suất ăn chay nhưng mà chuyến bay còn lâu, thôi cô ăn tạm cái bánh mì với sữa này được không cô? Đó, trời, cô thấy cái cô tiếp viên đó hết sức là, phải nói là trí tuệ luôn đó, rất là khéo léo. Ủa đúng không, cái bánh mì đó mình nhét thịt nó vô thì có vấn đề không? Có. Nhưng mà bánh mì đó đổ sữa vô cô ăn có vấn đề không? Không. Cô bảo không, con sữa là làm từ con bò, bò là súc sanh, cô cũng ăn sữa nghĩ mà thấy không nè. Chờ bây giờ mình chấp cái miếng sữa đó hay là mình ăn cái miếng sữa bánh mì đó, cô đâu có order sữa ông thọ đâu à. Nhưng mà bây giờ là mình phải dùng đúng không? Giờ mình khi mà mình hiểu rõ mình không có phạm các điều đạo đức ở đây, mình rất là thông dong tự tại trong đời, mà mình cũng không có dễ bị hù dọa. Chị nói thì em nghe, nhưng mà em có cái niềm tin chánh kính của em không có phạm giới sát. Ok chị nói kệ chị chứ. Cái nhân quả hoặc là cái quả báo của mình nó đâu có nằm trên đầu lưỡi của cái bà kia được. À, bà thích thì bà nói, bà thích thì bà khen, bà thích thì bà chê. Chứ còn mình làm đúng thì mình có sợ nhân quả không? Không có sợ gì hết, đúng không quý vị? Giờ nghe, cần phải nghe kỹ chưa? Đó, thứ nhất là giới sát. Giờ quý vị giờ đây, chiều nay quy y rồi, còn ai mà chưa có đọc kỹ các điều đạo đức không? Rồi giới thứ hai là gì quý vị? Tân Phật tử, chuẩn bị làm tân Phật tử. Giới thứ hai là gì? To lên. Giới gì mà giới trộm cắp cha? Giới không trộm cắp. Quá trời. Đức Phật chế giới không trộm cắp, chứ không phải là trộm cắp. Những giới thứ hai là gì? Trộm cắp á cô. Chiều nay thầy dạy là có phát nguyện giữ giới này không? Là giữ giới không trộm cắp, chứ không phải giữ giới trộm cắp nha. Giới không trộm cắp này. Đó, giới không trộm cắp là không có lấy chủ, không cho. Giới không trộm cắp nó cũng có 4 cái chi phần đó quý vị. Giờ giảng đây là tới chiều giảng quy y luôn đó. Thôi bây giờ về nghỉ đi, vô YouTube giác lễ hiếu, còn không vô Facebook của thầy. Các cái bài Phật học phổ thông nghe lại giùm cô các cái chi phần được không? Bây giờ cô lướt qua được không? Mà giảng tới chiều nữa là không hết luôn cái bài này. Đó, đầu tiên là cái bất thiện pháp, là thứ nhất là sát sinh, thứ hai là lấy của không cho, thứ ba là tà hạnh về dục. Tà hạnh về dục, chữ này nghe có khó không? Hoặc là mình nghe là tà dâm đó. Cái này nó khác với chữ dâm. Dâm gì? Dâm dục, đúng rồi. À, tà dục nó khác với dâm dục, được không? Quý Phật tử phải nhớ rõ cái này. Quý Phật tử là cư sĩ tại gia thì chỉ có giữ giới không tà dục thôi. Nhưng mà chánh dâm có ok không? Ok, chứ đừng có về tự nhiên nay quy xong về không có chơi với chồng mình nữa, nghỉ luôn. Là có vấn đề nha. Là có vấn đề đó. Chỉ có quý thầy, quý sư cô mới giữ giới không dâm dục, quý Phật tử không tà dâm, được chưa? Chứ không phải về là có vấn đề nha. À, xích mít nha, xích mít đó. Rồi. Là giới thứ tư là cái vấn đề bất thiện. Tiếp theo đó là gì ạ? Nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói ác khẩu, nói phù phiếm. Trời ơi, cái đoạn này tới cái vọng ngữ thấy chưa? Chúng ta thấy không? Có 10 cái thiện nghiệp đúng không? Thì hết 4 cái là nó liên quan đến cái miệng. Tức là cái miệng mình cũng làm phước được rất nhiều. Nhưng mà ngược lại với 10 cái thiện nghiệp đó, 10 cái ác nghiệp, hết 4 cái nó cũng liên quan tới cái miệng. Cái miệng là thằng này nó ghê nhất nè. Họa là tại cái thằng này nó ra nè. Đó, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên là không có coi thường cái giới này. Cái giới này phải có bao gồm những cái yếu tố gì đây? 4 cái nghiệp của nó là gì? Không, không nói, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói gì nữa, đoạn này nữa nè, không nói phù phiếm nữa, nói chơi cũng không có nói nữa. Nó nói chứ không lời lợi lạc cho ai mắc gì nói. Sư cô ngồi đây, cái nhiệm vụ của cô phải nói, chứ dưới đó có cần thuyết pháp chợ đen không? Ôi nãy cô nói câu đó hay ghê á, tôi biết rồi, bà im là tôi nghe được rồi, bà không cần thiết minh lợi đúng không? À, bởi vậy cô nói đó, mình hay vậy lắm. Mình hay nói, chứ mình không thích hay nghe. À, mà cái càng nói là càng có lỗi, quý vị hiểu không? Cho nên phải hết sức nói cái lời mà làm cho người ta nói lưỡi hai chiều, đến đằng này nói đằng kia, nói cho người ta xa nhau, nói cho người ta mất niềm tin chánh pháp, nói cho người ta thoái tâm bồ đề. Thậm chí bây giờ tấn công mạng xã hội, lên mạng dùng bàn phím chửi bới, tấn công cho tới người ta phải tự tử luôn. Khủng khiếp chứ không phải giỡn. Cái binh khí miệng lưỡi, Đức Phật dạy trong bài kinh là mình giấu cái búa bén ở trong miệng á, giấu cái búa bén ở trong lưỡi, mà lấy cái đó để mà giết người. Quý vị phải thấy sợ. Đây có một cái con dao sắc bén, có một cái búa bén nó đang nằm ở trong cái miệng của mình. Mình phát ngôn như thế nào, có làm tổn thương người khác không? Có gây đến sát nghiệp không? Quý vị phải hết sức cẩn trọng cái lời nói của mình. Quý vị nghe lại bài chánh ngữ trong này. Đức Phật dạy có 6 trường hợp, thì trong đó hết 4 điều không có nên nói rồi. 4 trường hợp không nên nói, chỉ có 2 trường hợp nên nói. Thậm chí đó là một sự thật cũng không phải lúc nào cũng cần nói. Quý vị hiểu ý không? Nói chỉ khi nào lời nói đó ra giúp cho người ta giác ngộ giải thoát, lời nói đó ra có giá trị chữa lành, lời nói đó ra giúp cho người ta thêm cái niềm tin vào bản thân, thêm niềm tin vào chánh pháp, lời nói ra giúp người với người thương nhau hơn, thương còn không hết, ghét nhau chi mà đem đi cái lời nói thị phi. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà sao mắt cay cay, đúng không? Cho nên chúng ta phải tu cái nghiệp này, thì hết 4 cái nghiệp bất thiện nó đi từ cái miệng này ra rồi ha. Ngoài ra còn cái gì nữa quý vị? Còn sang tham, giận dữ và tà kiến. Cái này mệt nha. Tham, sang tham. Tham mà nặng nhất đó là gì quý vị? Ái dục. Đức Phật dạy trong kinh là gì? Không có một cái sắc đẹp nào quyến rũ người nam hơn là cái sắc đẹp của người nữ. Không có một cái sắc đẹp nào quyến rũ người nữ hơn đó là sắc đẹp của người nam. Mà thậm chí nếu có một cái thứ hai trong đời như là ái dục thì không có một ai có thể chứng thánh. Quý vị thấy có sợ không? Sắc bất ba đào, dị nịch nhân, tức là sắc không phải là sống nhưng mà có thể làm chìm người chứ không phải giỡn đâu. Cho nên là cái ái dục, cái tham ái nó rất là sợ. Nhưng mà ngoài cái ái dục, cái tham ái, cái câu sanh phiền não, cái căn bản phiền não đó ra, mình còn cái gì nữa? Mình còn tham ăn, mình còn tham ngủ. Nói này đụng chạm, ăn được ngủ được là tiên. Mấy người mà ngủ nhiều, cô nói tới đây cô mất khách nữa. Mình sẽ có một giấc ngủ rất dài. Hãy để lúc đó ngủ luôn được không? Đó, bây giờ mình còn chút đó chứ. Sáng tính đi nghe pháp thoại ở chùa Giác Ngộ, thấy cái lịch giảng 8 giờ, vậy là phải dậy từ 5 giờ đi xếp hàng, thôi nghỉ chiều đến An Lạc cho chừa. Biết không, cái giờ mình thức giấc là 11 giờ trưa mà. Vậy gì nổi 6 giờ mà đi nghe pháp, nghỉ. Khóa tu An Lạc các chùa bắt đầu từ 6 giờ, thôi nghỉ, nghỉ tu, tu tâm, ở nhà tu tâm. Thiệt gian nan dễ sợ, ở nhà tu tâm. Hỏi tâm là gì? Hỏi hết 10 người, 9 người trả lời không được tâm là gì. Phật tại tâm. Ồ, trả lời rất là tự tin luôn. Phật tại tâm. Thứ nhất là tu ở nhà, thứ hai là tu ở chợ, thứ ba mới tới chùa tu. Cô, ông bà mình dạy rõ ràng rồi. Ghê thiệt, cái tâm mình trọng có gì? Có gì? Tham sân si, nói thật có nhìn kỹ lại trong tâm có cái gì. Cái tham nha quý vị, cái sân nha quý vị. Sân là nó rất là dễ nhìn thấy luôn á. Nội bây giờ chúng ta thấy nóng không? Nắng không? Đằng sau ngoài kia mưa người ta dồn lên, cái bắt đầu mình thấy khó chịu không? Tâm sân nó lên đó. Tâm sân nó lên đó. Thấy không? Đang có cái góc này ngó sư cô ok, bà kia bà tràn vô một cái mất tiêu cái góc quay, ta đang lai chim. Đó đó, cái sân nó nổi lên liền, phải không? Đó. Mình trong một sát na thôi, mình chịu khó ngó lại cái tâm mình thôi. 24 giờ trong ngày mình sống với cái tâm gì mà mình dám nói mình tu tại tâm? Mình ở nhà mình nghỉ đi chùa. Tâm mình nó đầy sân tham si, mạn nghi ác kiến. Ở trong đó có một cái kinh khủng nhất, đó là tà kiến. Đã rơi vào tà kiến rồi, đây không phải tà ma ngoại đạo hết đó. Tà là nó bị lệch, hiểu không? Kiến là cái thấy thôi. Thấy lệch qua ta gọi là tà, còn thấy đúng đắn gọi là chánh. Chánh kiến thì cái này gọi là tà kiến. Tà kiến là một cái thấy lệch lạc, một cái nhìn lệch lạc. Quý vị đã có một cái nhìn lệch lạc rồi là quý vị sẽ rất là khó để mà tiếp nhận những cái giáo pháp như là những cái gì mình nói. Tại vì mình lỡ tin vào một cái điều sai trái nữa rồi, cho nên rất là nguy hiểm. Mình đã lỡ tin có định nghiệp rồi, mình tin có một vị thần ban phước giáng họa, mình tin có thượng đế đặt để, mình tin như vậy rồi, thì mình sẽ không thể tin được rằng cái đường đi lối về của mình, cái nghiệp lành dữ của mình, quả báo xấu tốt gì là do mình. Quý vị sẽ mất cái niềm tin đó liền. Nhưng mà Đức Phật mình dạy khác mà, giáo lý Phật giáo dạy khác mà. Sanh tử, khổ đau, phiền não, giải thoát, luân hồi, nó nằm trong đâu? Nằm trong cái ứng xử từ thân khẩu ý của mình chứ. Rồi cái gì quy định cái giá trị, cái giai cấp của con người? Nếu mình sinh ở Ấn Độ đi, nó có giai cấp như vậy. Ba má mình Bà La Môn, mình tự tin mình là cái tầng lớp cao quý trong xã hội. Không, khi Đức Phật đâu có cho là vậy đâu. Đâu có phải ba má mình Bà La Môn cái mình là tầng lớp giai cấp cao quý đâu. Đức Phật nói cái gì quy định giá trị con người? Nghiệp, làm lành làm dữ quy định chứ, đúng không? Nhưng mà ví dụ mình có một cái niềm tin sai lệch rồi, khi mà người ta uống nắng mình về rất khó khăn. Thành ra sợ nhất là cái tà kiến này. Cho nên Đức Phật xếp nó đây là thành thấy cái ác pháp đó. Mình thấy sai là mình sẽ làm sai, phải không? Mình quan niệm là vật dưỡng nhân, con này nó đẻ ra cho mình. Hôm nay cô mới nhận được câu hỏi vấn đáp Phật Pháp luôn, nhân đây nói luôn. Là nói sao? Mình giết nó là mình giúp cho nó đi đầu thai sớm. Ủa, cái tuổi thọ của nó mình ngang ngược, mình cắt cổ nó mình ăn. Xong mình còn lý sự là mình nhờ mình ăn nó mà giúp cho nó đi đầu thai sớm nữa. Có con nào nó đẻ ra nó nói hãy đến bắt tôi đi, hãy cắt cổ tôi đi, tôi rất là thích làm thức ăn cho chị không? Không có con nào nói gì hết á. Thử bắt con gà, con nó chạy cà quát, nó trốn gần chết luôn. Đúng không? Cắt cổ mà lột da con ếch, cái nó chắp hai tay nó lại luôn, nó rớt nước mắt, lôi cổ con bò, lôi cổ con heo đi vô cái lò mổ, nó biết nó sắp chết không? Nó chảy hai hàng nước mắt. Không có một cái con nào mà nó muốn đẻ ra làm đồ ăn cho mình đâu. Thiệt. Nó đâu có muốn đầu thai sớm. Em lại chị bớt báo lại, chị bớt ăn em lại. Khi nào em chết thì mày. Em không cần đầu thai sớm, đúng không? Ừ. Vậy mà mình lý sự vậy cho đành. Cái đó là cái tà kiến đó. Mình có là con cua không? Mình biết con cua nó thích bị giả ra đặng nấu canh cua. Từ vì mình thích ăn canh cua, mình giả con cua ra mình ăn thì mình đừng có lý sự nữa. À, mình muốn ăn thì mình ăn đi, chứ mình đừng có bày đặt nói là tự gì ăn con cua này cho nó đầu thai sớm. Con nhỏ nó sợ chết khiếp luôn. Đúng không? Mà nói cái này mới sợ nè quý vị. Đức Phật nói một câu, phải nói là mà nghe lại mới thấy sợ. Bởi ta nói bậc thánh đó, người ta tin rõ những cái gì, người hiểu rõ những cái gì người ta tin, cho nên thà chết người ta không phạm giới là vậy đó. Đức Phật nói trong muôn vạn chúng sanh như vậy, mình không có cái chúng sanh nào mà chưa từng là bồ đề, là quyến thuộc của mình, hiểu không? Ba má mình có thể đầu thai lại làm gà làm chó ở trong nhà. Mình cứ nghĩ cái đó là người thân thuộc của mình đầu thai lại, mình có nỡ nào đem nấu rang xào nấu người ta không? Vậy nhưng mà mình có thể sẵn sàng ăn. Nghe sợ không? Trong cái chúng sanh luân hồi như vậy, các loại đó chắc chắn phải có quyến thuộc của mình. Cho mình nghĩ mình nhai nuốt quyến thuộc không? Mình là đứng đầu ở cái chuỗi cái chuỗi tiêu thụ. Thực vật mình cũng ăn, động vật mình cũng ăn, bay trên trời mình cũng lưới xuống, chui xuống nước mình cũng bắt lên, rồi nó chui xuống cát mình cũng moi ra. Trời ơi, nó trốn mình gần chết, không có con nào sẵn sàng bò lợi nghe ngoảy chị bắt em đi, không có con nào. Nó sợ lắm, nó sợ lắm luôn, đúng không? Ừ. Cho nên quý vị biết không, mình mà có cái lòng thương lớn rồi á, mình không có nỡ vì một miếng ăn của mình mà mình làm đau loại khác như vậy. Cho nên vì vậy mà mình ăn chay, chứ không phải là ăn chay nó thành Phật. Cái này nói thiệt. Đức Phật ngày xưa không ăn chay người ta thành Phật đó, đúng không? Nhưng mà tại sao? Vì nuôi dưỡng cái lòng từ, vì biết muôn loài nó đều muốn sống, nó không muốn chết, cho nên mình mới không ăn nó. Chứ không phải mình biết nó ngon hơn đâu. Biết, mà vì cái lòng từ ha. Cho nên có một cái câu rất là hay, đó là dưới lòng biển chứa rất là nhiều châu ngọc, trong tâm hành giả cũng cần phải nhiều pháp lành. Nghe không? Một lần quay lại trong lòng mình, tâm mình nó có gì ở trong? Nó có tham, có sân, có si, hay là nó có đầy lòng từ bi, lòng bao dung, kiên nhẫn, nhẫn nhục? Cái đó là châu ngọc, đó là pháp lành. Nó thập thiện nghiệp, mình giữ được 10 cái nghiệp lành này, trong tâm mình là châu ngọc. Như dưới biển nó chứa nhiều châu ngọc vậy. Mình cần phải có pháp lành thì mình mới là người có giá trị. Đọc đến đây cô rất là nhớ có một cái bài thơ đây của thầy trụ trì. Cô nhân cái dịp này cô phải đính chính luôn mấy em mà cắt clip TikTok mà không ghi nguồn á, là thành cô đạo văn. Cô là người rất là có ý thức về tôn trọng bản quyền. Cô được giáo dục trong cái nền giáo dục mà nó rất là tôn trọng bản quyền. Có một câu thơ rất là hay của thầy trụ trì mình làm đó, mà cô đã dẫn trong bài pháp thoại của mình. Nhưng mà các em cắt lợi không ghi nguồn, ta tưởng cô làm thơ. Không, em đây không biết làm thơ nha, em chỉ đọc thơ của thầy trụ trì. Đó là đôi khi tôi muốn em thất bại để em đừng ôm ấp tính tự cao, nhẩm nhẩm theo là đệ tử thầy, phải không? Đọc được hai câu sau không? Dù cho em tài giỏi đến cỡ nào, chẳng qua cũng do môi trường đào tạo. Được không? Là mình là có châu ngọc trong người, nhưng mà đó vỗ tay mà hướng về thầy. Vậy thầy mới thấy cuộc đời hoằng pháp của mình nó có cái giá trị, phải không? Đó. Dù cho em tài giỏi đến cỡ nào cũng chẳng qua là do cái môi trường đào tạo. Vậy thì cái tâm mình nó cũng chứa đầy sỏi đá, chứa đầy cỏ dại, nhưng trên cái tâm này mình cũng có thể trồng hoa thơm và biến nó thành châu ngọc. Quý vị hiểu không? Giữ được 10 cái pháp lành này, quý vị có rất là nhiều thiện pháp trong người. Mình như là một cái viên ngọc sáng giá, chứ không phải chỉ có cái cô ngồi đây mới sáng lấp lánh. Quý vị là những cái hoa sen rất là thơm, có hương, có sắc. Đó. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói á, có sắc lại thêm hương như cái người đức hạnh vậy. Chứ không phải là do nhà mình giàu, mình xịt nước hoa thơm là mình thơm. Không dám đâu, vô đây ngồi nó tỏa ra, nó kết hợp với là cái mùi cơ thể, coi nó ra cái mùi gì. Phải không? Rồi không phải là do là mình có bằng giáo sư, tiến sĩ cho nên là mình có trí tuệ hơn người. Không, Đức Phật chưa từng khen ai có cái kiến thức thế học giỏi đó là người có trí tuệ. Thật ra tiến sĩ đi chăng nữa, quý vị phải hỏi người ta tiến sĩ cái ngành nào. Tiến sĩ thiên văn mà hỏi về địa lý chưa chắc trả lời đúng, đúng không? Em đây tiến sĩ Phật học nhưng mà em Phật học cái chuyên ngành nào nữa kìa. Trời ơi, hỏi cái lĩnh vực em không biết, em đâu có biết trả lời. Cho nên nhiều người hỏi gì trả lời, hỏi vấn đáp Phật Pháp, hỏi 5 phút sau hỏi cô khinh con hay cô không trả lời gì. Đâu phải cô cái gì cũng biết đâu mà trả lời. Hỏi phải trong chuyên môn cơ chứ. Phải không? Ngay cả cho dù cái bậc học tiến sĩ tối thượng đi, nhưng mà quý vị học cái bậc học cao nhất rồi, cái trí tuệ, cái kiến thức của quý vị nó chỉ giới hạn trong cái lĩnh vực mình biết thôi chứ còn cái kia sao mình biết. Bây giờ mà hỏi cô từ đây mà về chùa Giác Ngộ đi bao xa, đi đường nào, rồi đó bắt đầu thấy cái sự đưa ra của cô nè. Cô bay đi qua Vinh thôi, rồi từ Vinh bay vô, cô thấy nó bay 2 tiếng rưỡi, lúc bay 1 tiếng 45 phút, lúc về bay 2 tiếng rưỡi. Nó ủa mình đi khác sân bay hay gì, sao nó bay đường khác luôn á. Nó nhiêu đó thấy vô tri rồi đó, phải không? Cho nên mình phải hiểu rõ được, mình phải thấy được là cái năng lực của mình nó là do cái đào tạo thôi chứ không gì hết. Quý vị hơn nhau ở cái chỗ nào? Quý vị quyết định làm Phật tử khác với người không làm Phật tử, nó khác nhau ở chỗ nào? Khác là cái chỗ biết cái này là sai để mà không phạm. Và nếu lỡ phạm, biết tàm quý, biết xấu hổ với bản thân, biết chân thành sám hối. Con biết hôm nay con tạo nghiệp này là không lành, vì vô minh mà con phải tạo nghiệp này. Hoặc ví dụ những người rất là thương, kém phước, không có nhiều lựa chọn, làm một cái nghề không chánh mạng, nhưng mà vì nuôi sống mẹ già, nuôi sống con nhỏ, bây giờ bỏ cái nghề này không thể nào mà sống qua ngày được. Biết sai nhưng vẫn phải làm. Nhưng mà có xấu hổ bản thân không? Có, chân thành sám hối chứ không ngụy biện. Đó là cái giá trị của quý vị khi quy y làm Phật tử đó. Chứ không phải quý vị hơn ở cái chỗ là quy y làm Phật tử, Phật sẽ che chở cho quý vị. Là Phật tử là không bao giờ quy y Phật không đà địa ngục, quy y Pháp không đà... Xong rồi quy y về xong là vĩnh viễn từ nay về sau địa ngục ngạ quỷ súc sanh em không có rớt vô hả? Còn lâu, đâu dễ vậy, Phật đâu có ô dụ. Quy y xong về làm ác có trả quả không? Có, nói vậy thôi nghỉ quy y. Không có nghĩ quy y, cái giá trị của quy y là như nào để mình biết sai mình không có phạm. Mà nếu lỡ phạm phải chân thành sám hối và nguyện với lòng mình sao? Nguyện cho con có đầy đủ thiện duyên, có đầy đủ nhân duyên để con chấm dứt cái nghiệp ác này, con không phải tạo nghiệp ác nữa. Quý vị hiểu ý không? Có nhiều Phật tử rất là thương, nhiều Phật tử của cô rất là thương. Đi qua Hàn Quốc kiếm việc khó lắm quý vị, đâu phải việc nhẹ lương cao mà được đâu, làm gì có. Cái việc khó khăn, cái việc mà nhiều cái nguy hiểm, nhiều cái rủi ro, người ta mới giao cho người nước ngoài làm mà còn bất hợp pháp nữa. Không có chế độ bảo hiểm, không có được gia nhập bảo hiểm y tế, xã hội gì hết. Không có bảo hiểm lao động luôn. Gần như tuần nào cũng có bà con đồng hương mình chết. Rất là thương. Rồi có những người phải làm cái nghề không lành, giống như là trong các cái lò mà giết mổ hải sản hoặc là giết mổ gia súc lóc thịt các kiểu. Đâu có muốn làm, là Phật tử mà. Cuối tuần đến học pháp với sư cô, ban ngày vẫn phải đi làm trong những cái ngành nghề đó. Nhưng họ không còn sự lựa chọn. Mang một cái khối nợ khổng lồ qua đây. Bây giờ mà nghỉ việc ngang xương, mất cái visa thì như thế nào? Mất visa là ra bất hợp pháp, tiền làm sao? Mình rất là thương. Đó quý vị phải biết rằng, nếu mình có đủ điều kiện để mình đến chùa tu học, mình có đủ điều kiện kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình bằng cái nghề nghiệp chân chính, vậy là mình đã có rất nhiều phước báu, hiểu không? Có rất nhiều người biết nhưng mà vẫn không có đủ cơ hội để mà giúp mình. Cho nên quý vị phải biết trân trọng những cái phước báu mình đang có được. Để chi? Để mình quyết tâm không bao giờ làm ác. Để một việc thiện nhỏ mình cũng phải ráng làm, hiểu không? Mình không có chê cái việc thiện nhỏ mình không làm, và không phải nghĩ cái điều ác đó là điều ác nhỏ mà mình làm. Thì đó là cái khác biệt, cái giá trị, cái lợi lạc của người Phật tử so với những người không là Phật tử. Quý vị hiểu không? Rồi, giờ nhớ chưa? Nhớ 10 cái ác nghiệp nãy giờ nói chưa? Tham sân si là ác pháp, và vô tham, vô sân, vô si đó là thiện pháp. Còn nói mà 10 cái nghiệp ác như hồi nãy cô nói đó, sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh, vọng ngữ, nói dối, sang tham, sân, tà kiến, được chưa? Là 10 cái bất thiện. Bây giờ phải hiểu rõ cái này để mình tự mà biết lánh ác, làm lành, hả không? Đó là lời của Phật dạy, chứ không phải là Phật sẽ ban phước cho quý vị, Phật ở trên kia cao lắm mãi mãi không độ tới mình. Thiệt. Phật đâu có ô dù. Phước báu là do mình tự tạo, quả báo ác là do mình tự gây, chứ không phải là Phật gây cho mình. Chứ không phải đứng ngoài mưa nói trời ơi, Phật ở trên kia cao lắm mãi mãi không độ tới mình, độ ta không độ nàng. Trời ơi, anh ở trong này em ở ngoài kia, mình xui sao mình đứng ngay cơn mưa, mắc gì xui quý vị, đúng không? Nó nắng mưa là bệnh của trời, chỗ đó mấy cái chỗ đó mình không có những cái suy nghĩ lệch lạc tà kiến như vậy được, mình phải rất là rõ ràng ha. Đó, nãy giờ sư cô nói đó là những cái đạo đức thế gian, đạo đức tại gia đó, đạo đức xã hội đó, căn bản nền tảng. Bây giờ tới cái phần thứ hai là cái phần quan trọng, cái phần mà khu biệt cái triết học Phật giáo, cái đạo đức Phật giáo so với các cái nền đạo đức khác, đó là đạo đức xuất thế gian. Đức Phật dạy cho Vajragota, vì rất ngắn gọn cho nên Ngài nói đó, khi một cái tỳ kheo mà, khi một hành giả mà cắt đứt được tham ái, cắt đứt được tham ái thì sẽ đắc được cái gì? A-la-hán, đúng không? Chấm dứt được 10 cái phần kiết sử. Ở đây thời gian nó quá dài rồi, sư cô sẽ không dám giảng lại cái 10 cái hạ phần kiết sử này, thập kiết sử này như nào. Quý vị nghe lại cái chuỗi bài Phật học phổ thông, cái này cô giảng rất kỹ rồi ha. Thì 10 cái hạ phần kiết sử này là có gì thì mới thành A-la-hán được. Cái này là đạo đức xuất thế gian đó. Và sau khi Đức Phật dạy hai cái phần, tức là mình phải căn bản hiểu rõ được cái giá trị của người Phật tử, cái mục đích rốt ráo của người Phật tử, cái lý do quý vị quy y Tam Bảo, lý do quý thầy, quý sư cô xuất gia bỏ đời sống có gia đình, bỏ địa vị, tài sản, tiền bạc để xuất gia làm Phật tử, đó là gì? Đó là giác ngộ và giải thoát, đó là thành Phật. Quý vị tu phải đến cái ngày giác ngộ, giải thoát, thành Phật, làm chủ luân hồi sanh tử, cái đó mới là rốt ráo. Chứ không phải đi tu mà xin được cái phước hữu lậu, tức là cái phước thế gian, cho con có sắc đẹp, có tiếng tốt, có tài sản, làm đâu trúng đó, gia đình thuận hòa, con cái nó học giỏi. Dạ, cái đó là cái phước hữu lậu. Nhưng mà mình tu mà rốt ráo, mình hiểu được cái gia tài Đức Phật muốn truyền lại cho mình là cái gia tài gì? Có phải có đóng tiền không? Có phải muốn gì được đó không? Không, cái gia tài Đức Phật muốn truyền lại cho mình là cái gì? Làm chủ sanh tử luân hồi. Đó là cái lý do làm sao mà nửa đêm Thái tử vượt thành, nhìn lại Gia Du Đà La 3 lần nhưng mà vẫn quyết tâm ra đi. Làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con không có đau bệnh, làm sao cho chúng sanh được an vui. Cái đó mới là cái lý tưởng của người xuất gia, cất bước là bước đến phương trời cao rộng. Đó mới là lý tưởng để cho quý thầy, quý sư cô, xã phú, cầu bần, xá thân, cầu đạo. Cái đó là cái nền tảng. Khi nào chúng ta còn lơ tơ mơ về cái giá trị này, về cái mục đích tu học Phật này, chừng đó Phật giáo có nguy cơ đó. Mình đang còn không hiểu được cái giá trị của đạo Phật, nó khác với cái giá trị đạo đức khác nó nào chứ. Nó đâu có phải là mấy cái nhỏ lẻ đến xin cầu gì được đó, tới thầy coi ngài cho động thổ cho nó an vui, hay thầy coi ngài cho đám cưới cho nó vợ chồng ở với nhau trăng long đầu bạc. Ok, cái đó là phước thế gian thôi quý vị. Nhưng chúng ta là người học Phật phải hiểu được rằng chúng ta cái mục tiêu rốt ráo tối hậu là gì? Đúng rồi, cắt đứt tham ái, làm chủ sanh tử luân hồi, giác ngộ giải thoát cho tới ngày thành Phật. Không, nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật. Đó mới là cái phát nguyện của người Phật tử chứ, đúng không? Mình không phát nguyện thành Phật, kiếp nào mình mới thành Phật? Mình Vu Lan Phật Đản không? A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Lòng Thành, đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ khi còn trong ngục tốt đã sơ phát cái lòng thành rồi thì mới có cái ngày thành chánh đẳng chánh giác. Mình đến chùa bữa nay mà còn lơ tơ mơ không biết tu để làm gì luôn, trời ơi luôn á. Không biết tu làm gì, nó tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, tu để thành Phật đó được không? Giờ có rốt ráo quyết định với nhau là tu thành Phật không? Vậy mình không có tùy tiện nói đạo nào cũng được, đạo nào cũng giống nhau, đạo nào cũng dạy ăn hiền ở lành. Dạ vâng, đạo nào cũng dạy ăn hiền ở lành, nhưng triết học Phật giáo không chỉ dừng lại ở chỗ đó, quý vị hiểu chưa? Đó, cái này là cái căn bản. Vậy sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng giải một cánh vắt tắt như vậy thì Vajragota mới xin Đức Thế Tôn rằng, mới hỏi câu này mới hay nè quý vị. Đoạn kinh này rất là xúc động. Cô không biết quý vị xúc động không, chứ cô đọc kinh Trung Bộ trang nào cô cũng thấy thương. Nhiều khi muốn quỳ xuống lạy kinh, nhiều khi thấy ẩn sâu những cái nét chữ, những cái dòng chữ trong kinh đó là cả một cái bóng hình của Đức Đạo Sư. Tuyệt vời. Đó, Ngài mới hỏi là sao? Các cái xác định cho cái chúng tăng ni, tức là quý thầy, quý sư cô ở đây, có ai, có bao nhiêu người được chứng quả A-la-hán? Thấy người ta hỏi đúng bài ghê không? Chứ phải hỏi cô cái vé máy bay từ đây qua Hàn Quốc nhiêu tiền. Trời ơi, uổng công em ngồi em nói em lỗ vốn rồi. Đó, không biết cái vé máy bay nhiêu chứ em thấy em lỗ vốn. Hỏi là hỏi vậy nè, Đức Thế Tôn mới nói tới cái giá trị rốt ráo cốt lõi của Phật giáo đúng không? Cái đó là cái pháp tối thượng đúng không? Pháp thiện tối thượng đúng không? Vậy có tăng ni nào đã chứng A-la-hán chưa? Đức Thế Tôn dạy như thế nào đây? Không phải chỉ có 100 cho đến 500 mà nhiều hơn thế là số lượng các tỳ kheo đã chứng đắc A-la-hán, số lượng các tỳ kheo ni đã chứng đắc A-la-hán. Quý vị nghe thấy thương không? Cư sĩ tu du sĩ này tiếp tục hỏi, vậy có nam nữ cư sĩ nào mà đắc được A-la-hàm không? À, chỗ này là câu hỏi trí tuệ nè quý vị. Tại sao hỏi tăng đi, tỳ kheo ni, đắc A-la-hán mà hỏi tới cư sĩ nam, cư sĩ nữ là hỏi đắc A-la-hàm vậy? Bây giờ mà người nào không học phổ thông là không biết A-la-hàm với A-la-hán nó khác nhau sao luôn đó. Vậy mà mình là A-la-làng không à? La làng đòi pháp hành chứ không học pháp, không có pháp học. La làng thì hay lắm, mà phân biệt tứ quả thanh văn chưa biết luôn. Bây giờ ví dụ mình không biết mình có quê không? Không quê, tối về quyết định mở YouTube lên, nghe cho kỹ lời Phật học phổ thông các bạn nói gì hôm nay, được không? Dạ đó, bốn quả thanh văn nó khác nhau chứ. À, mình không có chịu học mà mình cứ la không hà, rồi mình chê chỉ trích mấy người đi học là hả ham danh ham lợi. Sao mình biết người ta ham danh ham lợi hay là người ta chân thành học Phật? Không có tùy tiện đánh giá, không có chỉ trích chê bai, nhìn lại mình thôi. Quan trọng là mình có đã đủ kiến thức Phật học chưa? Đã có khả năng phân biệt được cái triết học Phật giáo, cái đạo đức Phật giáo nó khác với đạo đức Phật giáo khác như thế nào chưa? Mình đã phân biệt được cái gì nó na ná là bát chánh đạo với cái bát chánh đạo thật sự nó là cái gì chưa? Chưa, phải quay về học lại. Được không? Đó. Rồi bây giờ, tại sao cái câu hỏi của du sĩ này đâu mình thấy mắc cỡ không? Phật tử mà còn không biết A-la-hàm với A-la-hán là mắc cỡ nha. Người ta là du sĩ ngoại đạo đó. Mà ta hỏi câu nào nó xác chứng câu đó. Vậy đã có cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào đắc cái quả A-na-hàm chưa? Quả này là chưa có sao? Chưa có đoạn được hoàn toàn năm cái hạ phần ký sử phía dưới, cho nên chưa có lên được. Tại sao? Tại vì cư sĩ còn cái đời sống thế tục, còn quan hệ nam nữ, còn cái ái dục, chưa thể vào A-la-hán được. Nhưng mà có đắc cái A-na-hàm không? Có. Tại vì trong kinh Phật đã dạy rất rõ ràng rồi, nếu như mà một vị cư sĩ mà chứng đắc A-la-hán thì chỉ có hai lựa chọn thôi. Thứ nhất là nhập vô dư niết bàn luôn, nhập niết bàn tại chỗ. Thứ hai, nếu muốn tiếp tục thọ mạng thì phải chuyển đổi cái thân này thành tu sĩ, đúng rồi, thành cái thình gia thù của tỳ kheo ni. Cho nên không thể nào, giống như hỏi tại sao, tại vì á, ngài trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp có trả lời câu hỏi này, ngài có trả lời rõ ràng, nó không có đủ cái thân thể đó, cái bình này nó không có đủ để chứa được cái giới pháp lớn như vậy. Mà chứng được cái quả thánh thì trong cái cư sĩ, trong cái hình hài của cư sĩ là không được. Cho mình phải, một là cạo đầu xuất gia, có hình hài của bậc tu sĩ luôn. Hai là phải nhập niết bàn ngay trong ngày đó luôn. Cho nên du sĩ hỏi rất là hay đúng không? Quý Phật tử đọc kinh Lơ Tơ Mơ là sẽ không hiểu rõ chỗ này. Tại sao trên hỏi tỳ kheo ni có chứng A-la-hán không? Có. Mà xuống dưới hỏi là cư sĩ nam, cư sĩ nữ có chứng A-na-hàm hay không? Do ông hiểu rất rõ cái chuyện này ha. Thì Đức Phật nói như thế nào với các nam nữ cư sĩ tại gia hưởng thụ vật dục? Có hưởng thụ nha, nhưng mà xây dựng thánh giáo đã độ đoạn, đoạn cái gì, đoạn nghi hoặc, chứng đắc vô sở ý, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo thì rất nhiều người chứng quả Tu Đà Hàm. Còn những người sống phạm hạnh nha thì rất nhiều người chứng đắc A Na Hàm. Một bài kinh rất ngắn thôi nhưng mà nó bao gồm rất nhiều nền tảng, tại vì ông này cũng có trình độ căn bản rất cao rồi, cho nên Đức Phật giảng một cách rất vắn tắt nhưng mà nó bao gồm rất là nhiều cái nội hàm đạo đức trong này. Mà quý Phật tử hôm nay mình quy y Tam Bảo, mình phải chân thành học Phật để mình hiểu được những cái giá trị, mình hiểu được cái giá trị bài pháp này nó sẽ như hay như nào, đúng không? Rồi, có cái đoạn này đúng ra là hết giờ rồi, sư cô tính không có đọc nhưng mà sư cô rất là thích, cho nên thôi xin quý vị mấy phút để đọc cái này nhé. Đây là phần chánh kinh, quý vị làm quen với lại cái văn học, văn học Pali, cái chánh kinh như thế nào. Sau khi mà được nghe Đức Phật giảng dạy và xác chứng rõ ràng nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống hưởng thụ vật dục hay có đời sống phạm hạnh, hoặc là chư tỳ kheo, chư tỳ kheo ni đều có chứng đắc A-la-hán rất là nhiều, thì Vajra Gotama mới thốt lên lời tán thán như thế này: thưa tôn giả Gotama, vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, và các tỳ kheo đã thành mãn, các tỳ kheo ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phàm hạnh đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ vật dục đã thành mãn, các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phàm hạnh đã thành mãn, các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ các vật dục đã thành mãn. Như vậy phàm hạnh này được đầy đủ về phương diện này. Nghe thương không? Cô đọc tới đoạn này cô rất là thương. Phật đã thành mãn, Phật đã thành chánh hạnh chánh giác, tỳ kheo ni cũng chứng đắc được, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống đời phạm hạnh cũng chứng đắc được, còn hưởng thụ dục lạc nhưng đoạn được nghi hoặc cũng được vào sơ quả. Vậy cho nên tứ chúng đó quý vị, tại sao phải phân bốn lần? Nam nữ cận sự nam, cận sự nữ, tỳ kheo ni, bốn chúng đều thành Phật. Vậy cho nên pháp này là pháp viên mãn. Thương không? Thưa tôn giả Gotama, vậy như ví như con sông Hằng hướng về biển cả, chảy về biển cả, xuôi dòng về biển cả, liền đứng lại khi xúc chạm với biển cả. Cũng vậy, hội chúng này tôn giả Gotama gồm có cư sĩ và xuất gia hướng về Niết Bàn, chảy về Niết Bàn, xuôi dòng Niết Bàn, đứng lại khi xúc chạm với Niết Bàn. Đọc đến đây mà mình thương Phật vô cùng. Phật nâng mình lên ngang tầm với Ngài. Ta là Phật sẽ thành, tuổi con cũng sẽ thành. Mình sẽ gặp nhau như trăm sông đổ về biển. Mình sẽ gặp nhau đứng lại khi xúc chạm với Niết Bàn. Ta sẽ có Niết Bàn ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có Niết Bàn ngay trong trái tim ta. Ngay bây giờ ngồi đây nắng gió mưa dầm như vậy mà quý vị khởi lên được cái tâm thanh tịnh. Ý mình không nghĩ điều ác, thân mình không làm việc ác, miệng mình không nói lời ác. Mình có Niết Bàn ngay đây không? Mình đã gặp biển cả của Đức Phật chưa? Bởi vậy mới nói Phật chúng sanh tánh thường trọng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cho nên cô nói cô có một niềm tin, luôn tin có Phật bên mình. Những lúc bất an, những lúc bế tắc, những lúc bất như ý xảy đến, quý vị một lần nữa lắng lòng mình để giao cảm với Niết Bàn của Phật với mình đồng nhau không khác. Quý vị có thấy có một cái nền tôn giáo nào, có một cái triết học nào bình đẳng, tự do, tuyệt đối và nó tích cực đến mức độ này không? Nó cho mình thấy sẽ một cái niềm tin trong đời rằng mình sẽ thành Phật, rằng mình sẽ có Niết Bàn an vui giữa cái khổ đế, giữa biển đời đầy trầm luân và phiền não như vậy. Cho nên học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Cô hy vọng rằng với một cái thời gian ít ỏi, với lại cái trình độ hiểu biết và cái khả năng diễn đạt ngôn từ còn nhiều giới hạn của mình, nhưng mà rất mong chuyển đạt đến quý Phật tử một cái hứng khởi, một cái niềm tin chánh pháp, một cái niềm vui, một cái niềm hỷ lạc an lành khi mà mình học Phật, mình hành được giáo pháp đó. Học Phật đã vui như vậy rồi, mà khi mình đem cái giáo lý này mình ứng dụng vào, mình thấy được cái an lạc hiện tiền, trời ơi lúc đó nó sướng. Nó sướng mà không biết phải diễn tả như thế nào quý vị. Nhiều khi cô với mấy sư cô trong chùa, xong một ngày khóa tu bận rộn về, biết bao nhiêu trầm luân thị phi, sáng sớm beng beng, mấy chị em xuống cấp áo, cấp y lên chánh điện, lạy Phật ba lạy, ngồi xuống chánh niệm, nghe từng cái hơi thở, thấy được cái mùi trầm. Cái mùi trầm nó không chỉ đi qua mũi mà nó phản phất trên da thịt. Lúc đó mình thấy cái niềm an vui nó vẫn luôn có thật, thì không biết phải diễn đạt sao cho quý vị được cái niềm vui trong tu tập đó. Cái niềm vui khi mà người ta chửi mình không buồn. Cái niềm vui khi người ta thị phi, người ta đạp mình xuống, mình không giận. Cái niềm vui khi mà mình bị những cái thị phi, những cái điều khó khăn nó đến mà mình vẫn không phiền não. Cái hạnh phúc đó nó lớn lắm. Lúc đó quý vị mới gặp được Đức Phật. Được không? Kết thúc cái bài kinh này là một cái kết thúc có hậu. Đó là du sĩ này đến thưa với Đức Thế Tôn: xin cho con được xuất gia. Dễ thương không? Có ai sau ngày quy y này, sau bài pháp thoại này, sau xuất gia gieo duyên mà đến mà thưa với thầy trụ trì: cho con xuất gia đi làm sư, thiệt cho nó sướng trong bụng biết mấy. Ai mà hỏi cô con có đi tu được không, sợ đi tu không có hết được không quý vị, là thôi cô có khuyên đi đại đi, tu được ngày là phước ngày, tu tháng phước tháng. Dễ thương vô cùng. Vị này cuối cùng ha là xin xuất gia. Mà quý vị biết không, Đức Thế Tôn sao? Nè Vát Cha, ai trước kia mà thuộc ngoại đạo, nếu muốn xuất gia trong pháp, trong luật này, muốn thọ đại giới, người ấy phải sống 4 tháng biệt trú. Tại sao vậy quý vị? Tại sợ cái tà kiến kiên cố của mình đem bên ngoài về, rồi mình phổ biến cái tà kiến kiên cố đó cho mấy tỳ kheo đó. Cho nên ví dụ mình là ngoại đạo, mình muốn xuất gia trong giới, trong luật này, trước khi mình được thọ đại giới, Đức Phật phải cho 4 tháng biệt trú. Sau khi các thầy tỳ kheo hoan hỷ rồi, cho vị ấy xuất gia, cho vị ấy được thọ đại giới, vì ấy mới chính thức được là tu sĩ trong tăng đoàn. Mình muốn đi tu nha, đến hăm hà hấm hở đến thưa với thầy: cho con cạo đầu đắp y. Thầy nói chứ không có cạo thì được nha, nhưng mà trước khi cạo thầy bắt con tập sự bô 6 tháng, rồi tập sự thầy cạo đầu, thầy làm giấy xuất gia. Bây giờ theo quy định của giáo hội là 2 năm sau con mới được thọ giới sa di. Hơi lâu quá, nghỉ đi kiếm thầy cá cạo liền cho hả. Bây giờ mắc tu quá rồi, mắc làm sư quá rồi, tự nhiên rồi mới mất 6 tháng nữa hả, kiếm thầy khác liền. Mình vậy không? Có không? Có à, vô tu mới được năm là bắt đầu thầy ông ấy kiếm ban trưởng ban trị sự giới thiệu cho con đi thọ giới sớm được không? Có vậy nữa luôn đó. Nhưng mà quý tỳ kheo du sĩ Vát Cha nó: dạ con xin tình nguyện biệt trú 4 năm luôn, không sao hết trơn. Ngài đã tin chánh pháp rồi, Ngài đã tin Phật rồi, Ngài rất là hoan hỷ trong cái dòng pháp lạc này rồi. Bây giờ Đức Thế Tôn biểu con biệt trú 4 tháng, chứ 4 năm con cũng biệt trú nữa. Khi nào quý thầy tỳ kheo thấy hoan hỷ với con, lúc đó xuất gia cho con. Dạ con hoan hỷ thọ giới. dễ thương vậy chứ. Mốt mình đi tu vậy nha, khi nào thầy gọi lên nè, lần tháng sau, năm sau có giới đàn, thôi con ráng sám hối, ráng học luật rồi thầy cho con đi thọ giới, rồi hãy vậy nha. Chứ đừng có lên xin thọ giới, thầy không cho đi, cái cấp áo đi luôn. Cấp áo đi qua kiếm chùa khác, chùa của trưởng ban trị sự luôn, cho bảo đảm đóng dấu cho lẹ. Có gì không? À, đừng có lật đật vậy, đừng có nóng giận nóng vội vậy. Đức Phật nói nước biển không có độ sâu thình lình giác ngộ, không có thình lình giác ngộ. Cái thình lình giác là thấy cái gì ngộ ngộ, giác thì lẹ, chứ giác ngộ không có thình lình vậy. Cho nên cứ ra năm tháng ngày giờ nó sẽ phù hợp tương trao. Ok đó, mà rất là dễ thương quý vị. Vị này vô chỉ có nhận đề mục thiền quán, 15 ngày sau là chứng quả A La Hán, à chứng vào thánh quả. Sau đó gửi lời về Đức Thế Tôn là con đã ngộ được tới đó rồi, xin Thế Tôn dạy thêm cho con cái phương pháp tu nữa. Đức Thế Tôn tiếp tục dạy cho ngài chỉ và quán. Có chỉ và quán sẽ chứng được tam minh và lục thông. Trong đó đặc biệt tam minh là lậu tận minh, là chấm dứt phiền não, là vào quả A-la-hán. Ngài chỉ mất thêm hơn một tuần nữa thôi, ngài đã chứng quả A-la-hán. Dễ thương không? Tu rốt ráo như vậy đó. Và ngài có gửi lời về, một hôm các thầy tỳ kheo đến thăm. Rồi tôn giả Vajragupta mới gửi lời rằng nhờ các thầy tỳ kheo về thưa lại với Đức Thế Tôn dùm con lời này. Đó là bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã được con hầu hạ, thiện thệ đã được con hầu hạ. Các thầy tỳ kheo không hiểu, nhưng về lặp lại, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, ngài chỉ nhận con trai con gái của ngài khi cái vị đó chứng quả A-la-hán, được không? Đây là một cái lời nói thay cho cái câu nói là bạch Đức Thế Tôn, con đã chứng quả A-la-hán rồi. Thương không? Nhưng mà nói sao, bậc thiện thệ đã có được con hầu hạ rồi, ngài đã trong sạch rồi, ngài đã những việc cần làm đã xong rồi, cho nên ngài mới đủ tư cách để hầu hạ Đức Thiện Tệ. Vậy cho nên Đức Thế Tôn nghe cái lời truyền này, ngài có hiểu không? Hiểu rồi, hiểu đệ tử của mình đã chứng đắc A-la-hán rồi, cho nên ngài mới tuyên ngôn giữa hội chúng rằng ta được biết tâm của tỳ kheo Vajragupta với tâm của ta như sau. Tỳ kheo Vajragupta đã là bậc tam minh, có đại thần lực, đại uy lực, và các chư thiên cũng hoan hỷ báo tin với Đức Phật là tỳ kheo Vajragupta là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy lực. Đọc tới đây mà nghe cả một cái niềm hỷ lạc hân hoan. Mình tu mình phải đặt cái điều kiện, đặt cái mục tiêu giác ngộ như vậy chứ, đúng không? Những cái tủng mũng vụn vặt, trời ơi, mớ rau con cá, cái tô bún riêu hay là cái nồi kiểm, cho bây giờ đi tu mà coi cái menu của cái chùa đó nữa chứ, chùa này nấu cái món gì rồi mới tu chứ. Đi tu đâu phải để ăn cái nồi kiểm hay nồi bún riêu đâu, đúng không? Nó có cái giá trị hơn cái nồi bún riêu nhiều. Ăn cái nồi bún riêu đặng để lấy cái sức đặng tu tới cái đoạn này thôi, à chứ không phải mà đi tu vì mục đích cái nồi bún riêu, hiểu không? Ngồi ngoài kia mà lắng lòng nghe pháp, dõng mãnh quyết tâm hành trì, nó giá trị hơn là mình chen vô được tới đây, lên được cái hình luôn. Trời ơi, nhưng mà mình không nhớ bà nói gì hết trơn, nhà ai lợi lạc hơn ai? Thấy không? Đi tu là nhớ cái đoạn này ha. Cho nên cô rất là thích khi mà học kinh Phật, học giáo lý nhà Phật, học tới tận cùng vô biên, tới lúc chứng quả không thôi như vậy, mình mới thấy nó trọn vẹn cái lý tưởng của phạm hạnh, cái lý tưởng của người tu chứ. À, nó rất là, phải nói là nó chính là cái gọi là nước nóng lạnh tự biết. Mình tu là mình sẽ có đạt được đến cái an vui, cái giải thoát như vậy. Hy vọng quý vị đặt cái niềm tin, đặt cái mục tiêu tu tập của đời mình, nó giác ngộ, giải thoát, nó rút ráo, nó tự tại, nó thông dong, nó an lạc như vậy, thì mới không phụ lòng được của Đức Phật, chư thầy, chư tổ bao đời truyền lại cho mình ha. Ở đây cô kết luận lại bài kinh này. Duyên Khởi là một cái vị học giả đương thời, một cái trí thức của thời đại, một người có vị trí rất cao trong xã hội và xuất thân từ một cái nền tôn giáo khác đến hỏi. Đó là thể hiện cái khát vọng tìm kiếm chân lý. Nhưng mà nếu ngài tự hào, tự tin với những cái kiến thức mà mình có được, vậy thì có lắng lòng mà nghe Đức Thế Tôn giảng dạy không? Nếu mình cho cái mình biết nó là tuyệt đối, nó là vô biên, vậy có sẵn lòng mở lòng ra để nghe Đức Thế Tôn tuyên thuyết lời thật không? Vậy thì có được cái kết quả giải thoát an vui không? Người ta là bậc trí giả, một bậc gọi nó là trí thức của thời đại, địa vị đẳng cấp xã hội cao như vậy, nhưng khiêm hạ đảnh lễ cung kính đó. Bây giờ mình chưa có là gì hết, mình mới có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư vậy thôi, mình nghĩ quy y à, mấy ông thầy bà cô học chưa chắc bằng tôi, ngu gì quy y. Có nhiều người như vậy, trình độ mình rất là, mình có địa vị xã hội, mình không có thấy thầy nào để xứng đáng bái làm thầy mình chân, kỳ dạ. Vậy là chưa hiểu được ba bậc tam bảo, đồng thể Phật bảo, xuất thế gian tam bảo như nào. Mà đâu phải mình gọi cái thầy đó là thầy mình đâu, nhưng mà là cả tăng đoàn là thầy của mình. Mình nương cái đức để mình tu hành, Mình có giỏi cỡ nào mà mình chưa có hành pháp một ngày, mình có công đức gì không? Mình phải lấy cái năng lực mà hành trì đó, cái giáo pháp hành trì, cái đó mới phát sinh công đức. Vậy nhưng mà tự hào, tự mãn, tự kiêu, tự chấp vào cái biết của mình là đúng, là không bao giờ quy y Tam Bảo, không muốn trở thành Phật tử, không muốn quý thầy, quý cô giảng kinh cho mình. Vậy là cái thiệt thòi về mình, không? Học giả như vậy đến, nhưng mà cái khát vọng tìm kiếm chân lý. Cho nên cái bản kinh này Đức Phật nói ngắn gọn, mà nó bao gồm hai cái phần giáo lý thực hành rõ rệt. Đó là phần đạo đức xã hội, là cô nhắc lại vô tham, vô sân, vô si, chánh kiến, hay là mình nói khác là mình hành cái thập thiện nghiệp, cái 10 cái nghiệp lành. Còn cái phần đạo đức giải thoát là mình phải hành đầy đủ cái gì? Giới, định và tuệ, để chấm dứt được 10 cái kiết sử và thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây hết giờ rồi, với lại để giữ mối với thầy trụ trì, tâm giải thoát là gì, tuệ giải thoát là gì, bữa sau trễ, giờ kể là bữa sau mất mối, hiểu không? Giờ vị mà không hiểu tâm giải thoát là gì, tuệ giải thoát là gì, giờ kiếm không? Được không? Rồi, vậy thì mình phải hành đủ giới, định, tuệ. Thì đây là cái phần đạo đức giải thoát. Tu Phật là phải gồm cả hai phần đạo đức này, đạo đức xã hội và đạo đức giải thoát. Vậy cho nên đạo Phật nó không giống như bất kỳ một cái nền triết học hay nền đạo đức nào khác, quý vị hiểu chưa? Giờ về đây cô nói hết ruột, hết gan gần 2 tiếng đồng hồ, mà về ra ngoài vẫn không hiểu đạo đức Phật giáo. Nó khác đạo đức, khác ở cái chỗ nào, là sao? Là em buồn á nha, là thầy buồn á nha, được không? Rồi quý vị nhớ chưa? Có ai quên cái gì không? Đó. Vậy ở đây tổng hợp, thật ra là quý vị chưa có được nghe bài kinh Trung Bộ số 71, 72, chứ tổng hợp 3 bài kinh Trung Bộ 71, 72, 73, là 3 bài kinh này đều là bài kinh Đức Phật giảng cho cái ông du sĩ này đến vấn đáp, tức là đại diện cho cái hàng ngũ trí thức thời đại, tức là chưa phải là Phật tử, là những người tại gia thôi, mà còn không phải là Phật tử nữa, để dành riêng cho những người mà có cái kiến thức thế học quá nhiều, nhưng mà chưa có cái trình độ nhận thức về nhân quả và đạo đức xã hội. Cho nên quý vị rất phù hợp cho quý vị về lắng lòng nghe lại, và hy vọng rằng có một chút xíu gì đó tư lương, có một chút xíu gì đó để mà khởi lên một cái tính tâm đối với quý vị, và cái khứng khởi để học Phật, hành Phật. À, cô nói rồi đó, Phật tử tại gia phải có trách nhiệm như thế nào? Học Pháp, hành Pháp, hoằng Pháp và hộ Pháp. Như vậy thì Phật Pháp mới hưng thịnh được. Rất là tri ân quý Phật tử đã chịu khó lắng nghe tới giờ này. Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.